Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1472. Lại một năm nữa giải quả cầu vàng. Đối với điện ảnh sản nghiệp mà nói, Los Angeles ưu thế lớn nhất cũng là khí trời. Vô luận là quay chụp điện ảnh, vẫn là đủ loại cùng điện ảnh có quan hệ hoạt động. Thì như hôm nay, đây là ngày 25 tháng 1, thứ hai. Thứ năm sáu giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng lễ trao giải đúng hạn mà tới. Bắc bán cầu rất nhiều khu vực đều ở che tiết trời đông giá rét lúc. Los Angeles Beverly Hills Hilton khách sạn bên ngoài. Ấm áp địa trung hải khí hậu bao phủ xuống. Lễ trao giải thảm đỏ phía trên các ngôi sao. Đặc biệt là nữ ngôi sao. Vẫn như cũ có thể thỏa thích mặc lấy mình muốn lễ phục trang điểm lộng lẫy. Chung quanh người đông tấp nập, mặc dù trọng yếu tính không có áo tư tạp cao như vậy. Công chúng chú ý độ cũng thấp không ít, nhưng tập hợp điện ảnh, truyền hình cùng giới âm nhạc về sau. Giải quả cầu vàng lễ trao giải hiện trường trình độ náo nhiệt cũng không thua ở áo tư tạp quá nhiều. Hoặc là bởi vì là tương đối tự do dạ tiệc hình thức. Còn muốn càng náo nhiệt một số. Hollywood trận đầu chỉ bằng mượn Elizabeth bên trong xuất sắc biểu diễn thu hoạch giải quả cầu. Vàng nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh Kate Blanchett đến. Bận rộn như dệt khách sạn bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe lập tức bị chính mình một đám người đại diện. Quan hệ xã hội quản lý. Trợ lý cùng chuyên gia trang điểm chen chúc lên. Một lần nữa kiểm tra một phen trang dung cùng Melisandre dưới cờ CK cùng Bulgari hai nhãn hiệu lớn. Tài trợ nguyên bộ đắt đỏ lễ phục cùng đồ trang sức. Lúc này mới đi hướng thảm đỏ bên kia. Cùng bóp lấy thời gian không sai biệt lắm đuổi tới Elizabeth đoàn làm phim tụ hợp. Vì trận này lễ trao giải liên tục dày vò mấy ngày. Cảm giác mình tựa như một kiện tinh mỹ đồ vật. Vốn cho rằng hội chết lặng. Nhưng khi mọi người cùng nhau tiến vào thiết lập ở khách sạn lầu chính trước trên hành lang thảm đỏ. Nghe lấy hai bên trên khán đài reo hò hò hét. Nhìn lấy chung quanh từng chương đã từng chỉ có thể ở lớn nhỏ màn ảnh phía trên nhìn đến gương mặt. Kết vẫn là khó tránh khỏi phấn khởi. Phấn khởi bên trong lại mang theo khẩn trương. Tay chân đều có chút chết lặng. Sau đó lần nữa như là đề tuyến tượng gỗ đồng dạng theo người bên cạnh chỉ thị tiến hành các loại. Quá trình, đầu tiên là truyền thông khu chụp ảnh, bày tốt vài phút bâu, lại tiếp nhận NBC, Fashion TV này một ít đài truyền hình phỏng vấn, sau đó lần nữa chuyển vào dòng người. Còn chưa kết thúc, muốn cùng một số tối nay ra hiện tại bên này các đại lão bắt chuyện hàn huyên. Cao hơn như môn ngành điện ảnh tổng giám đốc Ella Doyman, Disney công ty tổng giám đốc Bill Michanik. New Corp chủ tịch lỗ bá đặc Murdoch, Westinghouse Electric chủ tịch Michael Jordan, kết chợt vừa nghe đến cái tên này còn cho là mình xuất hiện ảo giác. May ra vị kia thành thạo quan hệ xã hội quản lý kịp thời tại bên tai nàng nhắc nhở một câu trùng. Tên trùng họ, cái này mới không có xấu mặt, kiên nhẫn từng cái bắt chuyện qua. Kate Blanchett đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, rất thất vọng một việc. Simon Westers không đến, nghe nói đối phương thứ bảy tuần trước lần nữa đi Utah bang Park City. Chủ trì đã trở thành thông lệ đỉnh núi party, hoặc hứa bây giờ còn tại bên kia. Có lẽ, cũng chỉ là không hứng thú tham gia lần này lễ trao giải. Dù sao đối phương thân phận đã xa xa không chỉ là một vị Hollywood kẻ có thế lực. Bên tai truyền đến người đại diện nhắc nhở. Kate Blanchett vội vàng thu hồi ngắn ngủi thất thần suy nghĩ. Đi hướng chính đang tán gẫu giải cứu binh nhì Ryan đoàn làm phim một đám chủ sáng. Bên trong còn có rất ít có mặt lễ trao giải trường hợp George Lucas. Kate Blanchett biết Lucas tại sao lại xuất hiện ở đây. Chế tác hơn 2 năm thời gian Star Wars tiền truyện bộ thứ nhất tại vô số mê điện ảnh chờ mong. Phía dưới rốt cục xác định đem tại năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên. Dù cho lấy cái series này nhân khí, không tuyên truyền cũng có vô số người hội tiến vào rạp chiếu phim. Nhưng nên có tiếp thị quá trình vẫn là sẽ không thiếu. Lucas có mặt lần này giải quả cầu vàng lễ trao giải. chính là vì tranh thủ đối Star Wars tiền truyện ra ánh sáng. Dù cho khởi điểm rất cao, nhưng ở đoàn đội bao quát kết bản thân chờ đợi rất lâu xác định nào đó cái nam nhân tựa hồ đối với nàng không có hắn đặc biệt hứng thú về sau. Cũng liền nghĩ sử dụng Elizabeth mang đến nhân khí tận khả năng phát triển sự nghiệp. Đại khái nghe nói vòng tròn bên trong Steven Spielberg cùng Daenerys Entertainment không quá hòa thuận, nhưng chỉ là bắt chuyện một chút. Đối với nàng loại này tiểu diễn viên tới nói, khẳng định không tính là gì. Nếu như có thể có cơ hội hợp tác, đương nhiên càng tốt hơn. Rốt cuộc Simon Westerus khoảng cách hơi xa, mà tại công viên Kỷ Jura cùng gần nhất giải cứu binh nhì Ryan về sau, Steven Spielberg vẫn như cũ là Hollywood ngôi sao lớn nhất khuynh hướng hợp tác một đường đạo diễn. Mà lại, nghe đồn gần nhất Paramount ngay tại du thuyết Spielberg chế tác đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones hệ liệt bộ thứ tư, lúc này đánh cái đối mặt lưu lại ấn tượng, tiếp xuống tới có lẽ có thể hợp tác cũng khó nói. Các loại kết Blanchett bắt chuyện sau rời đi, giải cứu binh nhì Ryan bên này cũng dần dần tán đi mỗi người xã giao. George Lucas đi hướng lộ bá đặc Murdoch, tán gẫu qua vài câu Star Wars tiền truyện bộ thứ nhất phát hành chi tiết. Murdoch thì hướng Spielberg bên kia tỏ ý, George, tối nay Steven có nắm chắc không? Làm cùng Hollywood bên này một mực không tính quá thân cận học viện phái, George Lucas sẽ không quá chú ý giới phim ảnh bên trong các loại động tĩnh. Nhưng muốn biết, cũng dễ như trở bàn tay. Nghe Murdoch hỏi, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Shakespeare in Love, hai người nói hiển nhiên là lần này mấu chốt nhất nội dung cốt. Chuyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng thuộc về Murdoch đồng dạng khẽ lắc đầu. Như thế tới nói, tháng 3 phần áo tư tạp, Daenerys hẳn là cũng sẽ giải quyết. George Lucas trầm mặc, bất quá, Lucas thực không quá tán thành Murdoch quan điểm. Daenerys năm nay giải thưởng quan hệ xã hội thế công quá mạnh. Có lẽ giải quả cầu vàng lại càng dễ thao tác một số. Nhưng tiếp xuống tới áo tư tạp, không phải nói không dễ dàng thao tác, mà chính là quá cường thế thái độ, rất có thể gây nên những cái kia giải thưởng ban giám khảo phản nghịch tâm lý. Chí ít, đồng dạng là ảo phần thưởng ban giám khảo một trong, Lucas chỉ tính toán bỏ phiếu cho mình lão bằng hữu. Rốt cuộc giải cứu binh nhì Ryan phi thường xuất sắc, hoàn toàn đáng giá cầm xuống tối cao vinh dự. Murdoch đại khái nhìn thấu Lucas tâm tư, không có lại nói cái gì, mà chính là chuyển đề tài. George, người có suy nghĩ hay không qua về hưu sự tình? George Lucas không hiểu, còn có một chút nhíu mày. Star Wars tiền truyện tam bộ khúc vừa mới bắt đầu, hắn năm nay cũng mới 55 tuổi. Vô luận theo một điểm nào nhìn, cũng chưa tới về hưu tuổi tác. Gặp Lucas không có trả lời, Murdoch nói tiếp, là như vậy. George, người biết, hiện tại Hollywood cạnh tranh có chút kịch liệt. Ta hy vọng có thể mua xuống Lucasfilm, củng cố Fox thực lực. Cùng với, tốt a, sớm nói cho ngươi cũng không quan hệ. Hy vọng ngươi không muốn đối ngoại để lộ. Thực là Metro-Goldwyn-Mayer bên kia hướng ta phát ra sát nhập mời. Nhưng, Fox tuy nhiên nắm giữ tinh chiến hệ liệt quyền phát hành, lại cũng chỉ là quyền phát hành. Ta hy vọng có thể có một ít càng kiên cố thẻ đánh bạc. George Lucas không nghĩ tới lại là như thế. Đối mặt Murdoch thẳng thắn, hơi chút chần chờ, vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, lỗ bá đặc, ta hiện tại không có bán ra Lucasfilm ý nghĩ. Khác như thế tuyệt đối, không bằng chúng ta ước cái thời gian nói lại. Murdoch cũng không vội, nói vừa tiếp tục nói, mà lại, George, thẳng thắn nói, hiện tại đối ngươi cũng là một cái cơ hội tốt nhất. Hollywood trước mắt kịch liệt cạnh tranh. Kết quả là có thể đoán được, trước mắt một số lớn xưởng sản xuất hội lui khỏi vị trí hàng hai, mà 2-3 tuyến xưởng sản xuất, tỉ như Lucasfilm, địa vị cũng rất có thể trượt. Cũng tỉ như, nếu như ta nguồn tin tức không sai, Paramount bên kia đã tại cùng Steven Dreamwork đoàn đội thảo luận triệt để sát nhập sự tình. Thực cũng là Dreamwork không cách nào lại tiếp tục chống đỡ. Tóm lại, hiện tại thị trường coi như khởi sắc. Có thể nói Lucasfilm cũng ở vào một cái giá trị chút cao. Bỏ lỡ, tương lai đem rất khó đoán trước. George Lucas kiên nhẫn nghe Murdoch nói xong. Lại là do dự chốc lát. Vẫn là nói. Lỗ Bá Đặc, ta cần muốn suy tính một chút. Murdoch mỉm cười gật đầu. Ta chờ ngươi tin tức. Nói xong gặp cách đó không xa đến từ Trung Quốc Trương Quốc Sư mấy người. Hướng chính mình đi tới. Murdoch đối Lucas gật gật đầu. Chủ động nghênh đón. Trương Quốc Sư xuất hiện ở đây. Là bởi vì anh hùng thu hoạch được giải quả cầu vàng phim nước ngoài hay nhất đề danh. Mặt khác Jet Li, Maggie một cái cùng Lý Hữu Hồ cũng cùng nhau đến đây. Tony Lương thì là người tại một cái đoàn làm phim ngay tại quay phim. Lần này cũng không đến tham gia náo nhiệt. Murdoch năm ngoái tháng 9 đối Trung Quốc tiến hành qua một lần viếng thăm. Lúc đó quan phương tổ chức truyền thông giải trí hành nghiệp một số tai to mặt lớn tham dự tiếp đãi. Trương Quốc Sư có mặt tương quan dạ tiệc, bởi vậy nhận biết, đã lần nữa đụng tới. Song phương lại đều là nhân tinh, đương nhiên muốn bắt chuyện vài câu, thân thiện lẫn nhau hàn huyên một phen. Murdoch còn biết Lý Hữu Hồ cùng Simon quan hệ, tư thái càng thêm hòa ái địa tận lực nhiều trò chuyện vài câu. Sau cùng lại chuyển hướng Trương Quốc Sư. Đúng, Trương, anh hùng về sau, người trước mắt tại chu bị mới hạng mục sao? Có lẽ Fox có thể may mắn hợp tác. Lần trước quan phương dạ tiệc chỉ là lẫn nhau giới thiệu đơn giản lẫn nhau nâng. Bởi vậy Murdoch đối với Trương Quốc Sư tại anh hùng về sau động thái không tính giải. Nghe đối phương hỏi, bên cạnh phiên dịch rất lưu loát giải thích. Trương Quốc Sư cười lấy gật đầu. Thực rất sớm thì đã xác định. Murdoch tiên sinh, nói đến vẫn là Westeros tiên sinh cho ra kiến nghị. Murdoch có chút tiếc nuối. Cũng không ngoài ý muốn. Có chút hăng hái mà hỏi thăm. Há, lần này cái gì đề tài? Giảng thuật Trung Quốc Tần Hán hai cái triều đại ở giữa. Chấm ngoặc kép, Trương Quốc Sư dùng tiếng Hoa nói đến đây ngừng lại. Nhớ tới bên cạnh có phiên dịch tại. Liền trực tiếp nói. Ngoặc kép, chính là, chư hùng tranh bá chiến tranh đề tài phim lịch sử. Hội có một ít võ hiệp nguyên tố. Đồng thời tập hợp Trung Quốc cổ đại quyền mưu đấu tranh. Tóm lại, lần này kế hoạch tam bộ khúc cùng một chỗ quay chụp. Quy mô sẽ phi thường to lớn. Murdoch nghe lấy Trương Quốc Sư bên người phiên dịch tương đương tinh. Chuẩn tức thời giảng dài. Cười nói, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong. Mọi người lại trò chuyện vài câu. Lần nữa tách ra. Trương Quốc Sư bên này một hàng lại đi hướng đồng dạng có mặt lần này buổi lễ Lý An mấy người. Lý An năm ngoái băng phong bạo thị trường biểu hiện đồng dạng. Bất quá vẫn là cầm tới biên kịch xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ phối hai cái đề danh. Lần này là bồi tiếp bạn nối khố kiêm thu hoạch được đề danh Fargo biên kịch James Summers. Cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Chính sự thì là cố ý đến bờ biển Tây bên này cùng hai ghét phim đoàn đội thương thảo chính mình. Phim mới cùng ma quỷ cùng cưỡi cụ thể chu bị chi tiết. Gặp Trương Quốc Sư chờ người đi tới. Lý An cùng Summers đối cứng nói dứt lời đại Robert J. A. Downey cha con gật đầu tỏ ý. Sau đó chuyển hướng bên này. Daenerys Entertainment vận hành dưới. Anh hùng toàn cầu phiếu phòng thành tích đã vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Cũng không thua ở ngọa hồ Tàng Long quá nhiều. Lại thêm hai người phong cách khác biệt. Thậm chí chủ công thị trường khác biệt. Đồng thời không tồn tại trong nước như thế cạnh tranh quan hệ. Huống chi lúc này người tại xứ lạ gặp đồng hương. Bởi vậy càng phát ra thân thiện. Sướng trò chuyện một phen. Còn ước định trưa mai kêu lên Los Angeles bên này Hoa Kiều ảnh người cùng một chỗ tụ họp một chút. Hàn huyên một hồi. Mắt thấy bên cạnh rõ ràng có người chờ lấy cùng Lý An đáp lời. Trương Quốc Sư mấy người cũng là chủ động đi ra. Tiếp cận đến Lý An bên này là đại vốn cùng lập tức đạt huynh đệ hai. Hai người buổi sáng mới từ Park City chạy về. Matt Damon là bởi vì giải cứu binh nhì Ryan chịu đến mời. Đại vốn cũng là bởi vì một bộ thu hoạch được mấy cái ở mép giải thưởng phim nhỏ. Hai người tự nhiên không phải vô duyên vô cớ tới cùng Lý An đối mặt. Vẫn là vì gần đây đã lưu truyền ra cùng ma quỷ cùng cưỡi. Bọn họ muốn tranh thủ một chút bên trong nhân vật. Bất quá, trò chuyện qua về sau, đám huynh đệ hai rời đi. Đối mặt Samus điều tra ánh mắt, Lý An trực tiếp lắc đầu. Bọn họ đều rất xuất sắc, nhưng giống như cũng không thích hợp chúng ta phim. Làm Lý An ngự dụng nhà sản xuất Samus so đạo diễn tiên sinh tổng thêm ra mấy phần điện ảnh bên ngoài lý tính, đề nghị không bằng an bài một trận thử sức nhìn xem hiệu quả. Người biết, mét cùng vốn chung vào một chỗ, lực thu hút không so Leon kém bao nhiêu. Bọn họ đúng dễ dàng đóng vai chúng ta hai cái rách. Tương lai còn có thể trở thành tuyên truyền mánh lới. Cùng ma quỷ cùng cưỡi bên trong phần diễn khá nhiều hai vị nam chính đều gọi rách. Bất quá một cái là Ziake, một cái là Ziaseka. Lý An hơi chần chờ, vẫn là nói, vấn đề là, nếu như Matt cùng vốn gia nhập liên minh, chúng ta vừa mới xác định dự tính phương án liền cần lần nữa điều chỉnh, mà lại khẳng định phải đạt tới 40 triệu trở lên. Simon chỗ đó, ta nói là, ta cảm thấy Simon nói rất đúng. Ta cần phải đem càng nhiều tâm tư đặt ở điện ảnh vốn trên khuôn mặt. Dùng điện ảnh thành tựu diễn viên, mà không phải truy đuổi những cái kia thành danh diễn viên đến sấn nhờ chúng ta điện ảnh. Người biết, Jim, Hollywood đại bộ phận xưởng sản xuất giám đốc điều hành thái độ đều cùng Simon đúng lúc ngược lại. Simon là đứng tại chúng ta đạo diễn góc độ cân nhắc vấn đề này. Vô cùng khó được, James Summers chỉ có thể hơi hơi lấy tay. Bất quá lại không nhịn được nói. Ta cảm thấy, bị phần lớn người tán thành sự tình, trên cơ bản không sai. Có lẽ vậy, Lý An gật đầu, ngay sau đó cười lấy chuyển chuyện. Cho nên bọn họ cả đám đều bị Simon đánh bại. Bởi vì bọn hắn chỉ muốn theo đuổi ổn định, thiếu ít một chút mạo hiểm tinh thần. Ok, chỉ mong chúng ta lần này mạo hiểm vẫn như cũ có thể thành công. Summers nói. Hướng một cái phương hướng chỉ, bên kia là Los Angeles Confidential đoàn làm phim, Martin cũng ở đó, chúng ta đi qua tâm sự. Nói đến, Pacma Los Angeles Confidential, Martin New York Hắc Bang, đều tụ tập một nhóm lớn phi thường xuất sắc diễn viên. Tỷ như vị kia Hugh Jackman, theo contact đến Los Angeles Confidential, gần nhất còn ký Chicago nam chính. Ba bộ phim, ba loại khác biệt đề tài. Simon hiển nhiên vô cùng thưởng thức hắn. Nói cùng đi đi qua. Dạng này ào ào nhốn nháo địa các loại giao tiếp lấy. Tới gần 6 giờ, trần trừ tại thảm đỏ phía trên khách quý nhóm rốt cục tiến vào Hilton khách sạn bên trong phòng yến. Hội, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.